Chương 285, Huyết tẩy Hồng Xương Thôn. Hồng Xương Thôn là nằm ở sở kẹ lạn giải đất trung tâm một thôn trang, khoảng cách huyết nghị hang động khoảng cách cũng không tính quá xa. Ta một người trước từ truyền tống đến thôn xóm sau đó, trực tiếp tiến nhập ẩn thân trạng thái. Long Chi lúc này, núi này nước trong thanh tú tiểu trong thôn, những cái nguyên vệ binh đẳng cấp vừa xem hiểu ngay, bọn họ tuyệt đại đa số đều là cấp tinh anh chuẩn B, nhân số không nhiều lắm, chỉ có thôn trước phía sau thôn hai cái cửa, thêm thượng thôn tử ở giữa tuần tra, tổng cộng có 7 danh. Chỉ có một dẫn đầu tròm dâu vệ đội trưởng đẳng cấp cao một điểm, 105 cấp chuyển thừa cấp B từ thôn đông miệng ra đi, đi không đến một phút, cũng đã quét thấy rậm rạp chẳng chịt một đám người chơi đang ở đàn soát một loại tên gọi là tà ác thiểm thử quái vật. Đây là một loại 80 cấp quái vật tinh anh, pháp hệ quái, sở hữu hỏa hệ cùng độc tính công kích. Cái này đội người chơi có chừng 40 nhiều người, cầm đầu chính là Hắc Mã Vương Tử, lúc này hắn đang ở phục vụ, ở 5-6 danh vũ em chiếu cố dưới du thai khiêng một con tà ác thiểm thử. Ta mỉm cười, lập tức đi tới đội ngũ của bọn họ phía sau, hướng phía một cái quên mở pháp sư khiên thái điểu ma đạo sĩ hông của gian thống hạ một quyền, trực tiếp đâm thấu eo của hắn 4.5896 ra mỏng nhân bánh lớn ma đạo sĩ làm sao trải qua ở đây dạng thương tổn, miệng phun tiên huyết cút. Mà tên của ta thì hơi đỏ. Lúc này, đội ngũ phía sau một hồi đại loạn, bên cạnh hắn một cái ma đạo sĩ không khỏi kinh hô, con mẹ nó, lao đại. Có người đánh lén chúng ta chỉ tiếc, ta lần nữa tiến nhập ẩn thân trạng thái, đi nhanh hướng về phía thôn xóm. Hắc Mã Vương Tử đại nộ, mã vách tường, thị phi một dạng, giết chết hắn nhưng mà, đã muộn, đại lượng phi phàm người chơi đã từ trong thôn sóng chiều một dạng giết đi ra, xông về nhóm người này, cùng lúc đó, ta hủy bỏ ẩn thân, hướng phía thôn xóm chạy đi, cửa hai gã chiến sĩ hải nhân vừa nhìn thấy ta sau đó, lập tức rút ra trường kiếm. Một người trong đó gầm hét lên, người đôi tay này lây dính máu tươi ác đồ, chạy đi đâu ta cũng không trả lời, thừa dịp hai người chạy ra thôn trong nháy mắt, trong tay dựng dụng ra một cái đoàn khí lưu màu xanh, trực tiếp đổ cho bọn họ cái này đoàn khí lưu ly tay sau đó rất nhanh chia làm tả hữu hai cổ, tại hai người bọn hắn trên người nổ tung hoa, sức trùng kích to lớn đem thân thể hai người đánh liên tiếp lui về phía sau ta thì từ nơi này hai quỳnh ở giữa đi xuyên qua. Cùng lúc đó, lịch hiểm ác ôn cùng nhất lộ phong trần hai viên hãn tướng một tả một hữu chạy nhanh đến, chia ra cho hai cái nguyên một người một cái ngon chiêu, dược phong thì mang theo. Trên trăm danh cung tiễn thủ người chơi chạy ra khỏi thôn xóm, lớn tiếng nói, tinh chuẩn tiễn tiêu xạ, giết chết hai cái nguyên ta bước nhanh chạy vào thôn xóm, cố ý ở ba gã tuần chèn bên người tha một vòng sau đó, mở ra long hành hổ bộ, giữ lại tròm dâu nở tờ giận tí mặt, rút ra trường kiếm. Chỉ huy bên người hai cái sĩ binh xông về ta, mà ta thì một đường bay nhanh đến rồi cuối thôn, từ hai cái giữ cản ở giữa lưu đi qua. Tê đều đuổi theo ta chạy ra. Trong đó có một gã cung tiễn tờ hờ ủ nờ tờ bắn tên cực kỳ tinh xảo, rất xa đổ cho ta một cái chậm chạp tiễn. Chỉ tiếc, dựa vào trung cấp long hành hổ bộ bên trên 60 giảm tốc độ kháng tính, ta dĩ nhiên chống cự kỹ năng này mặt trái mà nhất khác, cái này vài tên toàn bộ gặp vận rủi lớn. Theo kiếm ca vân phong một tiếng quát nhẹ, dày đặc băng vũ trong nháy mắt rơi vào vài tên quanh thân, cơ hồ là cùng lúc đó, mục thương cùng trong đoàn đội trên trăm danh đạo tặc người chơi dồn dập hiện thân ở tại cái. Này năm đành phía sau, trên người hồng quang đại thịnh, một người một cái đâm lưng, lưới đao sắc bén thẳng vào bốn cái cấp tinh anh chuẩn B hậu tâm, mạnh mẽ như vậy công kích dưới áp lực, bốn đành tại chỗ ngủm, chỉ để lại một cái lượng máu bị thuấn giết chớp nhoáng 10 vệ đội trưởng lúc này. Độc luyến thu vũ đã dọc theo từ trong đám người tuân ra, cùng ta cùng nhau, một trước một sau, hướng phía cái này 105 cấp vệ đội trưởng hứa ra ngoan chiêu vệ đội trưởng há lại bằng lòng từ bỏ ý đồ, một cái. Càn khôn một kích chém vào trên vai của ta to lớn đẳng cấp dưới áp chế, lượng máu của ta lập tức rớt 2.985 không điểm bất quá, đang ở một giây kế tiếp, một dòng nước gấm theo đỉnh đầu chạy khắp quanh thân. Lượng máu một cái tử khôi phục 2.498 điểm, hắc hắc, băng vũ không sầu trung cấp thần thánh chỉ rũ thuật. Ngay sau đó, lại là một cái trung cấp chỉ rũ thiểm quang, trực tiếp đem ta lượng máu đỉnh đầy. Phải biết, vì đem mấy cái này kỹ năng bơm máu có thể tốc độ vọt tới trung cấp, hôm qua thiên băng vũ vô ưu nhưng là vẫn luyện đến 12 điểm, chỉ là trung cấp luyện kim dược thủy sẽ không biết uống bao nhiêu tổ. Có sức mạnh như thế tăng máu. trước mặt cái này 105 cấp vệ đội trưởng cũng sẽ không tính là gì. Phỉ Nhi đã ở lúc này đường xéo tuân ra, ba người chúng ta cưỡi ngựa xem hoa, đem người này vây lại ở giữa. Ta Long Chi nộ bạo phát, nhanh như tia chớp lưu tinh liên kích trọng tạc ở tại trước ngực của hắn, liên tiếp tuân ra nằm kinh người vạn con số chữ, đoạn thứ ba cùng đệ ngũ đoạn thương tổn càng là trực tiếp trúng đích cổ của hắn. Trong lúc nhất thời, máu tươi của hắn như chú một dạng từ cổ miệng vết thương phun tới. Cái này vệ đội trưởng thật là có điểm một kẻ làm quan bộ dạng, cơ trường kiếm trong tay, quăng ra một cái hoành tạo thiên quân, chỉ thấy cái này trường kiếm ngang trôi đi chọn ba vòng. Ở trước ngực của ta vạch ra ba đạo vệt máu 1028-41409-5-1794 lượng máu giảm mạnh sau đó, cường lực bắn ngược, trong nháy mắt lại bị sau lưng vài cái mục sư rót đầy, 10 năm một tiện tự cấp ta tăng máu đồng thời, không quên đổ cho vệ đội trưởng một cái khiến trách, cười cười nói, cũng không biết người này có thể cho ta rơi xuống rơi cái gì. Mọi người đều phát ra tà ác tiếng cười, kỳ thực 10 năm một tiện đang nói đùa. Giết chết chắc là sẽ không rơi xuống bất luận cái gì trang bị và vật phẩm, chỉ biết tổn thất nhất định danh vọng giá trị mọi người trước mắt cấp bậc cũng không thấp, cộng thêm vệ đội trưởng phẩm cấp cũng không phải cao thái quá, cho nên không cần thiết 10 phút, cái này truyền thừa cấp vệ đội trưởng đang ở chúng ta tinh anh đoàn thể hiệp trợ dưới sự công kích bị đánh thành tan huyết, chỉ tiếc, nó vẫn là không có. Đồng phẩm cấp B cường lực như vậy, không có cuồng bạo cái này thuộc tính, cho nên theo ta một cái tinh chuẩn long đâm. Trực tiếp đưa hắn điểm sắt rớt lúc này, thứ nhất hệ thống tiếng chuông reo len ken gợi ý của hệ thống, ngài giết chết Hồng Xương thôn vệ binh đội trưởng Pháp Cờ Dạn, hệ thống nghiêm phạt ngài danh vọng giảm bớt 5.000 điểm, ngài hồng danh thời gian tăng 5 canh giờ. Len ken gợi ý của hệ thống, bởi Hồng Xương thôn loại hình phong ngân đều bị giết chết, Hồng Xương thôn tạm thời nằm ở không bảo hộ trạng thái, sau nửa giờ, hệ thống đem đổi mới bước phát triển mới loại hình phong ngân lúc này. Đang mang theo một đội cường lực người chơi ngăn chặn ở Hắc Mã Vương tí nhất người đi đường cả Tủ Xino ở bộ đội trong kinh nói chuyện hỏi, Tiểu Phi, xử trí như thế nào bọn người kia? Ta cười cười, ta chỉ cần cái kia Lý Thiếu, những người khác, thả bọn họ đi đi hiểu ta. Và Phi Phạm phòng làm việc thành viên cùng với Độc Luyến Thu Vũ cùng nhau vào thôn xóm, những thứ khác các người chơi thì tại chỗ đợi mệnh. Tiểu Lạc Tiêu nhìn ta đỉnh đầu hồng danh, sắc mặt rất khó nhìn. Một mực lôi góc áo của ta. Ta thì sờ sờ đầu của nàng, không có chuyện gì, đỏ không đến 6 canh giờ, soát hơn mấy giờ quái vật tinh anh là được rồi. Lúc này, Hắc Mã Vương chết thân thể đã ngưng tụ ở tại truyền tống sư bên người, người này không ngừng bận rộn muốn cùng truyền tống sư đối thoại, chỉ tiếc, hai tay của ta nhanh chóng ngưng tụ ra một tầng thanh sắc khối không khí, một cái long khí sóng đưa hắn đánh lảo đảo một cái, lập tức bước nhanh về phía trước. Không khỏi chia tay cho hắn một bộ lưu tinh liên kích 6895-7594 bạo kích 1584-2 bạo kích 1728-1109-5 người này không kịp kêu lên một tiếng đau đớn gục ở trên mặt đất, lần nữa cút. Mà ta hồng danh thời gian vừa mệt bỏ thêm một giờ. Người này rất có gan, sau một khắc liền đứng dậy, bởi vì hắn đã tại trong thôn, cho nên sau khi đứng dậy như cũ tại hắn mới vừa ngã xuống vị trí. Chiều ta lấy cổ của hắn lại là một cái long đâm, lần nữa đưa hắn cút. Hắn lần nữa đứng dậy thời điểm, trường kiếm trong tay đã để ngang trước ngực, sắc mặt tái xanh, không phải bình thường. Ta và cái này tiện hàng sự tình, lúc nào đến phiên ngươi nhúng tay? Ta nhìn hắn chỉ còn lại có 72 đẳng cấp, cười lạnh một tiếng, long chi nộ bạo phát, hướng xuống đất liên tục đánh bốn phía. Thân thể của người này liền cùng một tấm lá cây giống nhau yếu đuối, bị nóng rực trọng quyền tạc bay lên. Lượng máu giảm mạnh tứ đoạn sau đó ngã xuống đất, lần nữa cút. Chỉ là, ta không nghĩ tới người này cư nhiên quật cường như vậy, ta giết chết hắn sau đó, theo đạo lý nói hắn có thể tuyển trạch 5 phút bên trong sống lại, nhưng là hắn lại lập tức sống lại. Ta còn muốn động thủ, Tiểu Lạc Tiêu đã để ngang trước người của ta, Phi Ca, đừng lại giết hắn. Nhìn tiểu mỹ nữ trong mắt cầu xin, ta giận không chỗ phát tiết, ngươi tại sao còn muốn che chở hắn? Hừ hừ. Hắn là sợ ta ra không hề cùng nàng ra hợp tác mà thôi. Hắc Mã Vương tử khinh miệt nói, cút sang một bên tiện nhân, ngươi và không phải bình thường đây. Đối với cậu nam nữ làm những chuyện kia, đã không có tư cách lại cùng nhà ta nói chuyện gì hợp tác rồi. Ta một tay lấy Tiểu Lạc Tiêu dựa ở phía sau mình, một đôi mắt sắc bén như điện nhìn hắn chằm chằm, nói đi, cây ớt thiếu nhà ngươi bao nhiêu xính lễ tiền? Hắn đầu tiên là sững sờ, nét mặt biểu lộ một cái sợi chẳng đáng. Ngươi là muốn thay nàng trả tiền lại sao? Ta đây nói cho ngươi biết, tiện nhân kia đã còn 50 vạn, còn kém 50 vạn ta trực tiếp mở ra giao dịch hệ thống, trực tiếp lấy biếu tặng hình thức điểm cho hắn 60 vạn, cái này cả gốc lẫn lãi cũng đủ đi hắc mã vương mục nhỏ trừng ngây mồm, ngươi phỉ nhi cười nhạt, đi tiến lên, một bà đẻ. Xuống tiểu lạt tiêu bà vai, cây ớt, ta tới với ngươi cái này đã giải ngoại trừ hôn ước vị hôn phu nói vài lời đi. Hắc mã vương tử nhìn thấy phỉ nhi đi lên trước, hai mắt đều nhìn thẳng, so sánh phỉ nhi, bên người hắn mấy cái chỉ có thể coi là dòng chi tục phấn. Phỉ nhi một đôi mắt nhìn hắn, có vẻ như không nói gì, trên thực tế đã đang dùng tâm ngữ cùng hắn trao đổi. Ngay từ đầu, hắc mã vương chết trên mặt phi thường kinh ngạc, sau đó là phẫn nộ, tiện đà, là thất lạc, đến cuối cùng, toàn thân cư nhiên tốc tốc phát run. Lúc này, rất xa chạy tới một cái mục sư, gương mặt phẫn nhiên, không nên thương tổn ca ca ta cái này nhân loại, chính là hắc mã vương chết muội muội. Phỉ nhi bất đắc dĩ buông tay một cái, nhún vai một cái, yên tâm đi, chúng ta sẽ không lại thương tổn ca ca ngươi. Mục sư bước nhanh chạy tới hắc mã vương chết bên người, một bà đỡ lấy toàn thân phát run hắn. Hắc mã vương tử nhìn muội muội của mình liếc mắt, chật vật từ trong miệng hộc ra vài, muội muội, chúng ta lọ gặp đi, ta và cây ớt hôn ước, trở về cùng ba ba nói một chút, giải trừ hết. Ta lạnh lùng nói, cái này cũng chưa hết. Hắc mã vương tử gần như tuyệt vọng, không phải bình thường, ta đều như vậy, ngươi còn muốn thế nào không được tốt lắm, lưu lại nhìn ta một chút cho ta nữ nhân chuẩn bị xính lễ đi e.